đầu tiên là hủy nó. Đêm qua ngủ một lúc tỉnh dậy liền hối hận, dự phòng đám người này lập vương triều ẩn mình tại đại đường là trách nhiệm của ngươi, đâu phải của ta, vì sao ta khiến Vân gia thành đích nắm? Ngươi phải thành cái đích ngắm mới đúng, cho nên ta mới phủ nhận. Vừa rồi ta phái quản gia vào thành phao tin, một đám gian tặc cướp một cái đĩa đồng thượng cổ từ Vân gia, là cái nhà bên cạnh đĩa có viên ngọc giá trị mà đếm gian tặc ngu xuẩn không lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, mọi người đang chờ tên ngốc. Một, mà gian tặc do ta bắt, đĩa đồng do ta chém làm đôi phải không? Lông tóc Hạ Thiên Thương dựng đứng lên, tay đặt chuôi kiếm, tựa hồ muốn ra tay. Ai biết, chuyện ở Vân gia đã kết thúc, phần tiếp theo do ngươi nối tiếp. Vừa rồi ngươi nói thế là một loại khả năng, đương nhiên còn vô số khả năng, ví như Hắc Y Nhân và Khổng Tước Minh Vương đại chiến 300 hiệp. Ôi cha, không xong, Hắc Y Nhân không cẩn thận chém đứt đĩa đồng rồi. Hoặc là đạo gia, Phật môn vô sỉ tham gia vào, hoặc là một kẻ thù nào đó của ngươi chẳng hạn. Vân Diệp nhún vai, tóm lại là xem gan ngươi lớn tới đâu, mục đích ngươi muốn có người giúp, còn là tử sĩ, cơ hội tốt, muốn thăng quan phát tài phải nắm vững cơ hội này. Đĩa là do ngươi chém. Hạ Thiên Thương giống lên, đúng, là do ta chém, ta lại thừa nhận, vấn đề là ai tin, đĩa đồng ngàn. Năm đó giá trị không nhỏ, hù ốn hù cái đĩa đó có thể đổi được vô số tiền tài mỹ nữ, ai lại hủy nó đi chứ? Vân Diệp làm bộ làm tịch nói, tất cả mọi người nói, Vân Diệp chém nó à? Không thể nào, y là cái tên tham tài háo sắc như mạng, tuyệt đối không làm chuyện đó đâu. Dứt khoát là do Hạ Thiên Thương cố ý di chuyển sự chú ý của mọi người. Chuyện này tám phần là do hắn làm, hòng đạt được mục đích đen tối. Mục đích gì chứ? Thành Đông có một con chó bị hiếp đến chết. Chả lẽ? Câm mồm, từ thời khắc ta tới nhà ngươi là ngươi đã định hãm hại ta. Hạ Thiên Thương không kìm được căm phẫn, ngươi câm mồm thì có, ta đang cho ngươi công lao, ngươi bao năm cần cù canh giữ Trường An, nhiều lần ta đi tảo chiều thấy ngươi mệt mỏi vất vưởng trên phố, có mấy lần trời giá rét, nước mũi ròng ròng, con mẹ nó còn cười với ta. Ngươi công chính, nghiêm túc, đường hoàng là đức tính tốt, nên ngươi mới có lệnh tiễn của bệ hạ, thăm dò tin tức bệ. Hạ muốn xác thực, tức là ngươi có trong lòng hoàng đế. Nhưng nhìn ngươi xem, vì sao vẫn là quan bát phẩm? Bệ hạ dùng người có tài năng là đủ, dù bệ hạ chú ý tới ngươi, nhưng ngươi không có công tích và thủ đoạn tương ứng, bệ hạ sẽ không phong quan tiến chức cho ngươi. Vì ngươi có đức tính này, nên mới có thể xưng huynh gọi đệ với ta. Khắp Trường An đều biết bánh của Vân gia ngon, vì sao chỉ có ngươi thoải mái vừa ăn vừa đem về? Đó là nhờ tính cách của ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sự kiên nhẫn của bệ hạ có giới hạn, một người tốt không có bản lĩnh thì bệ hạ có quá nhiều. Là bằng hữu, ta có trách nhiệm chỉ ra cho ngươi thấy chuyện ngươi không thấy. Vân gia xử lý chuyện này quá dễ dàng, chỉ cần tùy tiện ném thi thể ra chỗ hoang vu, chỉ cần tới chùa của Bái Hỏa giáo đòi tài bảo và mỹ nữ, bọn chúng sẽ nghi ngờ nơi khác. Ta đảm bảo chuyện này sẽ không gây bất kỳ phiền toái nào cho Vân gia. Vì sao giao người cho ngươi? Đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì xéo đi bố trí cho mau, ta sẽ sai phó dịch mang bánh tới nhà ngươi. Hạ Thiên Thương múc một gầu nước lạnh từ giếng lên, vùi đầu vào trong đó, sắp chết ngạt mới ngẩng đầu lên, thở hồng hộc, tới khi bình tĩnh lại, nhận khăn phó dịch đưa cho, lau khô tóc, khom người thi lễ với Vân Diệp rồi mang khâm phạm đi. Phu quân, chẳng nghĩ hắn sẽ hãm hại ai. Tân Nguyệt nhìn Hạ Thiên Thương đi xa, trầm ngâm hỏi, hắn chẳng hại ai hết, chỉ đem sự việc bẩm báo cho bệ hạ, xin bệ hạ định đoạt. Phu quân, đã là công lao, sao lại cho người khác, nhất là cho người này, chẳng biết hắn không hãm hại người khác mà, phí cả cơ hội tốt. Vân Diệp quay đầu lại cười, ta cho rằng nàng là một người mềm lòng, ta làm thế sẽ khiến nàng buồn, không ngờ nàng cũng nghĩ là cơ hội tốt. Tân Nguyệt kiêu ngạo khoác cánh tay Vân Diệp, ngửa mặt lên nói, phu quân làm anh hùng, thiếp thân là phu nhân anh hùng. Phu quân làm gian tặc, thiếp thân là bà nương của gian tặc. Phu quân giết người, thiếp thân giúp chàng đào hố. Dù bị chặt đầu thiếp thân cũng theo. Tới âm tào địa phủ khi chúng ta bị phạt cũng có bạn. Ha ha ha, tất nhiên là thế. Nàng là bà nương của ta, là người thân nhất của ta, tất nhiên không để các nàng có kết cục xấu, đợi khi chúng ta sống chán chê rồi liền dong thuyền tới chân trời, tới nơi Diêm Vương không tìm được mới chết, để sau này bọn chúng muốn đào mộ quật xác cũng chẳng có. Vân Diệp ôm vai Tân Nguyệt, phu thê tình tứ dựa vào nhau đi qua cổng, hôm nay không định đi ra ngoài nữa. Lý Nhị nói với Hạ Thiên Thương quỳ một gối cách bàn, trên bàn có cái đĩa bị chém làm đôi, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, Vân Diệp cho ngươi cơ hội sao ngươi không nắm lấy? Hạ Thiên Thương cười thảm, bẩm bệ hạ, chuyện này nếu thần thao tác tốt, rất nhiều vụ án không manh mối có thể phá trong một đêm, chẳng những vỗ yên lòng dân, cũng làm công tích của Hà Quan. Được tâu lên bệ hạ, cuối cùng chỉ cần xử lý đám người ra tay kia là được, rất phù hợp với lời Vân Hầu, đơn giản, hiệu quả, nhanh gọn. Vi thần đấu tranh tư tưởng một phen ở hầu phủ, thiếu chút nữa đồng ý, nhưng vi thần không thuyết phục được bản thân, đám người này nửa đêm lẻn vào hầu phủ là tử tội, bất kể thế nào cũng khó thoát được một đao xuống cổ, nhưng thần vẫn không làm được. Vân Hầu nói có lý, thần là một người không thích hợp làm quan, y và đệ tử của y mới là thần tử hợp cách mà bệ hạ cần, nên thần chỉ đem việc này bảo lên, xin bệ hạ xử lý. Lý Nhị há miệng cười lớn, Vân Diệp nói quá lên rồi, khắp triều toàn quân tử tất nhiên là không tốt, nếu như toàn là tiểu nhân cũng vô cùng đáng sợ, xưa nay âm dương đầy đủ mới cân bằng, tốt hay xấu ở góc độ khác nhau có cái nhìn khác nhau. Đừng nghe Vân Diệp đầu độc, cái miệng của y có thể làm người chết trong quan tài ngồi đê, chỉ muốn ngươi đem chuyện này bí mật nói với chấm mà. Thôi, ngươi tưởng y đang chỉ cho ngươi đạo thăng quan phát tài thật à? Chấm luôn muốn khảo nghiệm ngươi, có điều qua chuyện này chấm nhìn thấu hoàn toàn rồi, không cần nữa, hiện ngươi xuất cung đi, ngươi không được nói với bất kỳ ai, chấm tự có lý của mình. Đợi Hạ Thiên Thương đi rồi, mặt Lý Nhị gân xanh chẳng chịt, đấm mạnh lên bàn, tiếng động vang mãi không dứt, đám cung nữ thái giám đứng sau cột quỳ cả xuống, đầu không dám ngẩng lên, nghe thấy giọng âm u của hoàng đế, quốc công của trẫm vừa bị diệt môn, nay có kẻ ngang nhiên xông vào hầu phủ, chúng muốn làm gì? Chúng coi trẫm là người chết à? Thái giám cung nữ đều biết thiên tử nổi giận, đất trời nhất định biến sắc, sông suối chảy ngược, nhưng ngày hôm sau rời giường phát hiện bên ngoài có tuyết nhỏ, thiên tử tâm tình khoan khoái đi trong tuyết, không đội mũ, mặc mũi thường phục đi lại, có vẻ vui lắm, thi thoảng đưa tay ra đón hoa tuyết, thật ra chẳng thể nói là hoa tuyết, chỉ có thể nói là bụi tuyết, rơi vào lòng bàn tay ấm áp của thiên tử là tan thành giọt nước nhỏ, đến khi tay ướt đẫm rồi, thiên tử xoa lên má mình, tới khi tay đỏ bừng mới thôi. Tới nửa canh giờ sau hoàng hậu mới mang áo choàng tới, khoác lên cho hoàng đế, trách, năm nào cũng chơi trò này, thần thiếp chẳng thấy đợt tuyết đầu tiên khác gì với trận tuyết khác. Nói rồi vươn tay ra đón ít tuyết, đưa tới mặt hoàng đế, là bụi tuyết, còn chẳng có hình dạng hoàn chỉnh, chán như vậy mà chơi mãi. Lấy khăn tay ra lau sạch nước trên tóc hoàng đế, không biết long chảo bóp vào đâu mà hoàng hậu thét lên, không ngừng đuổi đánh hoàng đế. Trong mưa tuyết tung banh đế hậu chơi đùa vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, mọi người đang chờ tên ngốc. 2. Thừa Càn, cha mẹ ngươi lúc nào cũng làm cái trò buồn nôn như vậy à? Ngươi hiểu cái chó gì, phu thê tình thâm mới như vậy. Thực ra, ta rất hâm mộ cha mẹ mình, họ sống cùng nhau hai mấy năm rồi mà vẫn có tâm cảnh này. Ta và Tô Thị mới có vài năm đã chẳng muốn chạm vào nàng nhiều nữa. Hầu Thị tuy thích nghịch ngợm, nhưng chỉ cần rời cửa phòng là thành thứ phi thái tử, mắt mọc trên đỉnh đầu rồi. Cái đồ có mới nới cũ, nhớ hồi trước ngươi bảo Trường Lạc giúp ngươi hẹn người ra ngoài xem kịch. Ta chuyên môn nhường chỗ cho ngươi, ngươi nhân lúc xem kịch thiếu chút nữa xử nàng, giờ mới nói không muốn chạm vào có muộn không? Tâm tư của Lý Thừa Càn bị một câu nói của Vân Diệp kéo đi tít đâu đâu, nhìn cha mẹ đùa nghịch dưới tuyết nói với Vân Diệp, buổi chiều chúng ta hãng tới, hôm nay có chuyện lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng niềm vui của phụ hoàng mẫu hậu ta. Vân Diệp cực kỳ tán đồng, thời gian trong cuộc đời mỗi người chẳng có mấy ngày vui vẻ thế này, để chuyện vụn vặt quấy nhiễu là không nên. Hai người quay lại Đông Cung, Tô Thị theo lệ không ra, hầu Thị ưỡn cái bụng to tướng lượn đi lượn lại trước mặt hai người ba lần rồi, mới có ba tháng thôi, bụng có to vậy không? Lý Thừa Càn tức mình đi tới, kéo dưới y phục Hầu thị ra một cái gói bẹt, ném lên giường sầm mặt nói, Vân Diệp biết nàng có thai từ lâu rồi, ta nói với y ngay lập tức, y cũng chuẩn bị xong lễ vật, nếu còn chưa hài lòng thì nàng tới kho nhà y mà chọn, trời lạnh thế này không cho cốc trà nóng. Hầu thị hầm hầm bỏ đi, Lý Thừa Càn cười khổ, nữ nhân này điên mất rồi, từ khi biết mình có thai cứ hỏi vì sao bụng không to lên, ta nói cần thời gian thai nhi mới lớn lên được, sau đó nàng cho gối vào bụng, không phải là lần đầu nữa, lần trước thanh tước tới nàng ấy cũng làm thế. Vân Diệp cười lớn, có gì đâu, nàng ấy chỉ có thể khoe trước mặt mấy người bọn ta thôi mà, hơn 3 năm trời không hoài thai, giờ sắp có con rồi, nếu là ta cũng nhét gối vào bụng. Đợi Hầu thị đưa trà nước lên, Lý Thừa Càn nghiêm mặt nói, những quan viên mới của triều định dâng tấu tập thể, phòng tướng, đỗ tướng duyệt xong mang tới chỗ ta, phòng tướng nói phương pháp trong tấu chương ngoan độc, từng chữ thấu xương, hiệu quả tát một cái thấy máu, quất một roi rách ra, muốn ta xem kỹ, nói không chừng sẽ có ích lớn. Ta xem rồi, giật mình tới không ngồi yên được, ai cũng biết đạo môn chuyến này coi như chịu nhún, đâu ngờ lại có thể nhìn ra trong đó nhiều thứ như thế, tấu chương của đạo môn gần như khắp nơi là bấy dập, một điều lệ xin nhập thuế đã chiếm hết lợi của triều đình, dùng tiền bù lao dịch nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng chuyện tốt như vậy sao chỗ nào cũng đoàn giao nhọn, sau này đạo sĩ theo quân có thể lập quân công, vì không thể tính là lao dịch, chỉ có thể tính là trưng dụng, hai bên quá khác biệt, hậu quả một trên trời, một dưới đất, sao bọn chúng có thể nghĩa ra được. Vân Diệp cầm tấu chiết xem lướt qua, sau đó ném qua một bên, mặt mày nhăn nhó, thư viện giáo dục còn chưa tới nơi tới chốn, đám khốn kiếp này bị người ta lợi dụng mà không biết, còn tự đắc tưởng mình giỏi lắm, viết cả tấu nữa. Lý Thừa Càn ngỡ ngàng, lần này nhờ bọn họ nếu không triều đình thiệt lớn, thể diện cũng không dễ coi, sao ngươi lại đánh giá bọn họ như thế? Thừa Càn, ngươi thực sự cho rằng lão hồ ly Phòng Huyền Linh không nhìn ra ảo diệu trong đó à? Ngươi thực sự cho rằng Đỗ Như Hối không phát giác ra? Mấy lão già cổ hủ như Vương Khuê không nhận ra còn thông cảm được, hai lão hồ ly này mà không nhận ra thì lẽ trời khó tha, ngươi tưởng Phòng Mưu Đỗ Đoạn là đồ à? E rằng trên triều đường không chỉ có hai người nhìn ra, mà tới 40-50 người. Bệ hạ chỉ huy toàn nhân tài đã vượt qua phong vân biến ảo, đám người trên triều đường béo tới độ hận không thể đá một phát lăn đi, nhưng ngươi thử lật lý lịch bọn họ xem là rõ, ai không phải là tinh anh, một hai người bị che mắt, chẳng lẽ mấy trăm người đều bị che mắt? Bản lĩnh này ta tự hỏi mình cũng không có, nên mấy năm qua luôn tuân theo quy củ. Nghĩ mà xem, đã 10 ngày rồi, đủ đám lão già đó đọc mỗi chữ 3 lần, toàn hạng lọc lõi, chẳng lẽ không nhìn rõ? Lý Thừa Càn thấy cũng có lý, ngờ vực hỏi, vậy sao trên triều đình toàn lời tán dương? Đều đang đợi, đợi kẻ ngốc xuất hiện, đắc tội với đạo môn có lợi lộc gì chứ? Không tin ngươi cất tấu chiết này đi, đợi bệ hạ tuyên bố nhất định sẽ có rất nhiều người nhảy ra ngăn cản, dù sao giả ngốc là một chuyện, ngốc thật là chuyện khác, nếu như không có đám ngốc thư viện nhảy ra, đám phòng độ sớm muộn cũng vạch trần trò hề của đạo môn, đồng thời định ra thủ đoạn đối phó tàn nhẫn. Thừa Càn, ngươi ngàn vạn lần đừng quên, đám lão hồ ly đó đều lập nghiệp bằng nghề tạo phản, người có thể hỗ trợ Lý gia có được thiên hạ trong loạn thế sao có thể đơn giản? 18 lộ phản vương nay ở đâu? Đậu Kiến Đức hào hùng, Lý Mật âm độc, 4 biển của Tiêu Tiễn, giàu có của Vương Thế Sung, hùng mạnh của cha con họ Tiết, đều là nhân kiệt trăm người mới có một, hào kiệt trong hào kiệt, cuối cùng kết cục thế nào hai ta đều biết, tới giờ ngươi còn dám xem thường nhân vật dưới trướng phụ hoàng ngươi à? Trong đầu Lý Thừa Càn không ngừng hiện lên những sự tích về đám đại thần trên triều, giật mình nói với Vân Diệp, e rằng đúng thế thật, Phòng Huyền Linh chuyến này coi ta như kẻ ngốc, không muốn dính dáng nhân quả với đạo môn, ta nhất định không làm kẻ ngốc để họ đắc ý. Nói vớ vẩn, người khác có thể không làm kẻ ngốc, ngươi không thể không làm kẻ ngốc, giang sơn là của phụ hoàng ngươi, tương lai không xa là của ngươi, ngươi không làm kẻ ác thì ai làm? Phòng Huyền Linh không làm sai, ngươi là nhân tuyển tốt nhất làm kẻ ngốc, cái đám ngớ ngẩn kia đã cho ngươi cơ hội này thì ngươi phải làm tốt để phụ hoàng ngươi yên tâm. Nói xong rồi, giờ có gặp hoàng đế hay không đều không quan trọng,

muốn đánh chiếm hoàng thành thì 200 người hơi ít đấy. Lưu Hoàng Cơ giả mặt dày hôm nay trực, dẫn mười mấy tên nanh vuốt từ cuối đường đủng đỉnh đi tới, lấy tay gõ giáp trên người gia tướng, cuối cùng đập lên mũ chủ của Vân Diệp quát, xéo ngay, nếu dám nói nửa chữ không, lão phu lệnh Kim Ngô vệ cho đám binh tôm tướng cá của ngươi vào nồi hết, chỉ có bệ hạ một lần dẫn binh xông qua cổng Chu Tước, về sau không? Ai dám nữa, ngươi chán sống rồi à? Vân Diệp mặt âm trầm cởi giáp ra, ném bừa trên mặt đất, các gia tướng khác cũng làm theo, chẳng bao lâu thành bách tính mặc áo cộc. Thế này đã vào Trường An được chưa? Đương nhiên là không thành vấn đề, phải rồi, có thể mang đao theo, ngươi là hầu tước, phải có uy nghi. Tiểu tử nói cho lão phu biết ngươi vào thành định kiếm chuyện với ai, nếu là phòng huyền linh thì cho ngươi mang cả mã sóc theo. Vân Diệp suýt trượt chân. Ngã, khó lắm mới giữ được mặt ngầu, tiểu tử đi bái thần tiên, một vị thần tiên lừa của Vân gia 3.000 lượng hoàng kim. Nói xong để lại quản sự trông binh khí, còn mình dẫn người tới thẳng chùa Áo Giáo ở phường Sùng Ninh. Huyện lệnh Trường An sợ vỡ mật, điểm toàn bộ bộ khoái theo sau Vân Diệp, không ngừng van lơn, đánh người một trận là được, đừng để xảy ra án mạng, không ai được lợi hết. Về sau thấy Vân Diệp đi vào chùa Áo Giáo mới lau mồ hôi chán thở phào, kiếm sạp bán bánh bột lọc ngồi xuống chuẩn bị xem kịch hay, chỉ cần Vân Diệp không kiếm bách tính đại đường là được. Ông ta chẳng quản chuyện của hồ tử, xen vào làm gì. Cách làm của Vân gia quả nhiên bách tính Trường An thích xem nào nhiệt phải thất vọng. Chỉ cần là người trong chùa Áo Giáo, thấy kẻ nào đánh kẻ đó, kẻ nào còn chạy được là còn đánh tiếp. Lão Trương nửa sống nửa chết nằm trong đại điện, nghe thấy bên ngoài gào khóc, tức thì phấn chấn, ngồi dậy cười ha ha. Chỉ đám người chạy vào đại điện tìm ẩn nấp, chửi bới luôn mồm, bộ dạng ngông nghênh làm người ta ghét. Nghe tin Vân Diệp dẫn người ngang nhiên tới đánh đập giáo chúng, chẳng những đại trưởng lão, ngay cả trưởng lão khác cũng thở phào. Vân Diệp dám làm càn như thế, chứng tỏ địa quang minh mất tích không liên quan tới Vân gia. Thực ra phải đối đầu với một vị hầu tước có thực quyền, bọn họ cũng băn khoăn lắm chứ. Chúng ta ra gặp vị hầu tước nổi tiếng hoàn khố này xem. Ta tin, phương pháp giải quyết cuối cùng chẳng qua là tiền mà thôi. Các vị trưởng lão theo đại trưởng lão rời mật thất, đứng trước đèn quang minh hừng hực cháy, đợi Vân Diệp tới. Lão Trương định mỉa mai mấy câu, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của đại trưởng lão, tự giác ngậm miệng, ngoan ngoãn canh vàng. Vân Diệp được hộ vệ xung quanh vào đại điện, nhìn đèn quang minh, bảo mọi người vứt gậy gỗ, cho đao vào vỏ, gác bên ngoài đại điện, một mình đi vào. Sự tôn kính tối thiểu, Vân Diệp dành cho thần quang minh được thiện cảm của đại trưởng lão. Cũng từ đám đông đi ra, ôm hai tay thi lễ. Vân Diệp học theo, tuy không tiêu chuẩn, đại trưởng lão vẫn hài lòng mỉm cười. Vân Hầu vì sao nổi giận như thế? Ta tới lấy vàng của ta, thuận tiện đem tên phế vật vô dụng về xử lý. Nhưng trưởng lão ngài không cho ta lý do đánh hộ vệ của ta sao? Hầu gia tôn kính, Sa gia đã chết, tùy tùng của ông ấy cũng chết. Địa quang minh chân quý bị hung thủ vạn ác chém làm hai. Dưới tình huống đó, có hai người tới miếu của ta chấp hành ước định với người chết. Vân Hầu trí tuệ, giả sử là ngài, ngài sẽ làm gì? Hai kẻ đó nhất định bị băm vằm nuôi chó, ta là hầu tước, tất nhiên có thể làm thế. Ông là người ngoại quốc, dựa vào cái gì mà dám động vào người của ta? Ông nói xem tên Sa gia đó, là kẻ mang người nửa đêm đột nhập vào nhà ta. Tuy ta giết một tên, nhưng vẫn nhân từ tha cho số còn lại. Vì tôn kính với thần linh, ta đồng ý với sự thỉnh cầu của ông ta. Nhưng đại trưởng lão nghĩ chuyện này dễ dàng cho qua được à? Đại trưởng lão quay đầu ra lệnh, cự há xách một cái dương nặng nề ra, đặt dưới chân Vân Diệp rồi lui lại. Hầu gia, chính tên này đánh tiểu nhân bị thương. Lão Trương mặt định bỡ hết cỡ làm người ta nhìn chỉ muốn đánh thêm. Tiền bao giờ cũng là thuốc tốt trị thương. Vân Diệp mở dương ném cho lão Trương hai đĩnh vàng. Hắn lập tức thấy bách bệnh tiêu tan, không nhắc tới chuyện bị đánh nữa. Vân gia cần thể diện. Vân Diệp chỉ bên ngoài, đại trưởng lão gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Biết ai làm không? Ta rất muốn biết, người của Vân gia đã đi khắp nơi điều tra. Vân gia không sợ gánh tội thay người khác, nhưng ghét bị người ta lợi dụng. Nếu ông biết ai làm, mong nói cho ta một tiếng. Đại trưởng lão cười càng thêm vui vẻ, lại gật đầu. Tiếp đó Vân Diệp không nói thêm gì nữa, phất tay, Ba hộ vệ đi vào, mỗi người xách một cái dương theo y rời đại điện. Người của Vân gia tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ mất một tuần hương. Huyện lệnh Trường An thấy Vân gia không làm lớn chuyện, chỉ đánh mấy chục người rồi mang ba cái dương đi, liền biết áo giáo đền bù rất lớn cho Vân gia. Tuy thèm ba cái dương, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Đại trưởng lão, 4.500 lượng hoàng kim với chúng ta mà nói cũng không phải là ít, vì sao dễ dàng giao cho y? Một tế ti trẻ hỏi, người trẻ tuổi, đừng quá coi trọng tiền tài, ngươi không ngờ tới được tác dụng số tiền tài này đâu, ít nhất Vân gia đã đứng cùng một phía với chúng ta, kẻ giết người hủy địa quang minh sớm muộn cũng lộ tẩy, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tới khi đó mượn sức Vân gia hoàn thành mục đích của chúng ta là tốt nhất. Đây là đường quốc, không phải quê hương chúng ta, tuy Mặc Hãn Mặc Đức đã chết, nhưng lại xuất hiện một tên cáp lý phát tàn ác, hy vọng quay về quê hương của chúng. Ta rất mong manh, đường quốc là nơi trú thân cuối cùng của chúng ta, không cần nghênh ngang, đừng có nghênh ngang. Lưu Hoàng Cơ vẫn canh trước cổng Chu Tước, thấy Vân Diệp về, là lão tặc độc nhãn năm xưa làm đại đạo Lục Lâm khét tiếng, chỉ nhìn mấy cái dương, bước chân nặng nề của hộ vệ là biết Vân gia lại phát tài lớn rồi. Còn về gia tương bị thương với Lưu Hoàng Cơ chẳng là cái gì. Tiểu tử, phát tài rồi hả? Một tuần hương ngươi đã cướp của người ta chừng ấy. Hơn 4.000 lượng hoàng kim à? Chắc cái miếu nát đó lắm tiền quá nhỉ? Lão Phu cũng tính xem có làm một chuyến không? Dù sao bị quyển cấm hơn 2 tháng, dẫn mấy mỹ nữ vào, khi ra nói không chừng thêm mấy nhi tử, lại to. Coi như lão ta đánh rắm, lời khác không nghe thấy. Nhưng quyển cấm 2 tháng thì Vân Diệp nghe rõ ràng, Lưu Thúc, đừng trêu tiểu chất nữa, tiểu chất chỉ vào đòi chút nợ, trước sau hơn nửa canh giờ, có trêu chọc ai đâu, Thúc Thúc khoan hồng độ lượng. Bỏ qua tiểu chất đi, lão phu bỏ qua ngươi không thành vấn đề, nhưng Hoàng hậu nương nương biết ngươi dẫn người xông qua cổng Chu Tước, đánh quan coi thành không chỉ một hai lần nữa, lần trước lão phu coi như không thấy, nhưng lần này thì khác, vương lão đầu đi sau ngươi. Người ta tới thẳng hoàng cung, cáo trạng ngươi ngang ngược, nương nương nổi giận, ý chỉ đây này, cấm túc 2 tháng đọc sách, không đọc thuộc lễ ký không cho ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, bóng ma vườn hoang lại cái trò này, bị cấm túc không phải chỉ một lần, về nhà không ra nữa là được, vừa định dẫn hộ vệ rời thành về nhà, Lưu Hoàng Cơ đưa tay ngăn lại, ngươi đi đâu? Cấm túc. Đâu phải lần đầu, về nhà nhốt mình 2 tê háng trong thư phòng là được. Vân Diệp nhởn nhơ nói, tiểu tử, lần này không có chuyện hay vậy đâu, có biến vườn hoang ở khúc giang không? Chính là vườn hoàng gia mà phòng ốc đổ một. Nửa ấy, đó là nơi ngươi bị cấm túc. Chà chà, thị vệ hoàng gia gác cửa, trừ sách, một ngày 2 cái bánh, trà nước chẳng có. Tiểu tử, nương nương giận lắm đó, thấy đoàn hồng chẳng có gì hay ho. Chỉ cần nhìn thấy cái mặt muốn ăn đòn của hắn là Vân Diệp sẽ xui xẻo. Lưu Hoàng Cơ lách người, tên đó liền xuất hiện. Trong góc còn có 4-5 tên đại hán mặt lạnh. Đoàn Hồng chỉ cầm ý chỉ hưa hưa rồi nhét vào lòng Vân Diệp, cười hít mắt sai hộ vệ dùng hoàng lăng trói y. Đoàn Hồng, con mẹ nó ngươi dùng cách trói 4 vó này với lão tử à? Đây cũng là do nương nương bảo sao? Không phải, nương nương chỉ nói trói ngài đưa tới viện từ khúc giang, không nói trói thế nào, nhưng nô tài đương nhiên hiểu ý, thấy trói 4 vó chặt nhất, hiếm khi dùng một lần, muốn thử xem. Lưu Tiến Bảo mới tới gần đã bị Đoàn Hồng đá ngã lăn, chỉ dám theo xa xa, tới khi hầu gia bị người ta khiêng vào vườn hoang mới bảo hộ vệ tán ra xung quanh, sai dư quản sự mang vàng về báo tin. Vào rồi Vân Diệp mới biết vì sao nó được gọi là vườn hoang. Trên lớp tuyết mỏng khắp nơi là dấu chân động vật không rõ tên, có vài vết cào lớn, Vân Diệp không cho rằng đó là dấu vết chó hoang để lại. Vân Hầu may mắn quá, nơi này nó hồ ly, có chó hoang, chật chật, không ngờ có sói, không biết từ đâu chui vào. Nương nương nói, một ngày 2 cái bánh, hầu ra xem đã có quản sự dọn phòng cho ngài rồi, ải, không biết sao chưa kịp quét mạng nhện, hầu ra, dùng tạm. Trời lạnh thế này không có nhện chạy khắp nơi đâu. Dò ai, lão tử một mình vượt rừng nguyên thủy còn chẳng sợ, bênh mặt đi vào. Hầu gia bá đạo vừa rồi còn tiền hô hậu ủng oai phong lẫm nhiệt, Chưa tới một canh giờ đã biến thành thư sinh nghèo bị nhốt trong thư trai. Vân Diệp ngồi trên cái giường cứng đờ nghĩ rất lâu mà không hiểu nguyên cớ. Liếc nhìn cái bánh khô đặt trong bát đen xì, còn cả đống sách trên bàn. Lại nhìn cái màn rách, chăn mỏng dưới mông phát ra mùi mốc, dụ cái đệm toàn mảnh vá nhìn rất lâu, vẫn không hiểu. Chịu khổ để biết sướng. Loại chuyện vớ vẩn này Trường Tôn thì không làm. Bà ta là người chú ý thân phận nhất. Vân Diệp dù có mai phải đi chặt đầu, bà ta cũng sẽ cho y ăn ngon mặc đẹp mới đưa đi chặt đầu. Gặp hòa không phải chỉ mình Vân Diệp. Hai tên thị vệ trên tường co quắp hà hơi, hơi thở ra phả vào tay, đoán chừng chẳng có mấy nhiệt lượng. Xuống đi, vào phòng cho ấm, ta có điều muốn hỏi. Vân Diệp ngẩng đầu lên gọi, ai ngờ hai tên đó cứ như gặp ma, tức thì làm bộ mang công vụ trên mình, cầm chuôi đao, không nói gì, mắt hoang mang vô chi. Đi vòng quanh viện tử một vòng, tốn mất hơn nửa canh giờ, thấy ba bốn chục tên thị vệ như thế, dù tên nào cũng lạnh co lại như rùa đen, nhưng không một ai nhận lời mời vào phòng sưởi ấm của Vân Diệp. Đông Nam Bắc đầu có người canh, nhưng phía Tây lại chẳng có ai, lau sậy cao bằng người xào xạc trong gió. Cuối bãi lau sậy là ao khúc giang, năm nay không đóng băng, nước lăn tăn sóng. Vân Diệp không ngờ phát hiện ra gạo cô, cơm điêu hồ dùng thứ này nấu lên. Có cơm điêu hồ, thằng ngốc mới đi ăn bánh khô, cầm đao cắt hai bó, cơm tối có rồi. Dẫm lên bùn cứng đờ, lấy đá đập vỡ băng mỏng trong rãnh, cá dài ba tấc đều thò đầu vào hố băng thở, vót nhọn chung làm mâu, đâm vài phát đã có 4-5 con cá, không thể bắt nhiều, phải ở đây 2 tháng, Trường Tôn thị đã nói 2 tháng là tuyệt đối không thiếu một ngày. Hoàng gia nhất ngôn cửu đỉnh, dù lỡ mồm thì Vân Diệp cũng phải ở đây 2 tháng, còn về sau đó có bồi thường không thì phải xem tâm tình hoàng hậu. Cuộc săn kết thúc, tuy khắp nơi toàn là thỏ béo múc, nhưng Vân Diệp đuổi theo mấy lượt đều về tay không. Đêm nay không có thịt thỏ nướng rồi, thử đặt 2 cái bẫy thử vận may xem sao. Trong bếp không có cái gì cả, sao được, tóm lấy một tên thị vệ, bảo với hắn không đưa đồ ăn cũng được, nhưng đồ dùng, vật liệu, nhà bếp không thể thiếu cái gì, chỉ cần nói với Lưu Tiến bảo, thế này chắc không vi phạm. Đợi mãi không thấy tin tức, Vân Diệp trà gạo xong, chuẩn bị lấy ống trúc nấu cơm thì thị vệ mang đồ dùng nhà bếp tới, trông quen thế, xem ra nhà bếp Vân gia bị vét sạch rồi, trừ gạo với bột thì cái gì cũng có. Khi thị vệ đưa đồ nhét vào tay Vân Diệp một tờ giấy, không rảnh mà xem, ăn cơm mới là đại sự, 3 con cá khô, 2 món canh xương, mẹ nó, thiếu rau thơm, xong cá thì cơm cũng chín, cơm nước không tệ. Vân Diệp vừa không nghe thấy bụng đám thị vệ sôi ủng ục, mời vào sưởi ấm không tên nào đáp lại, đói cũng đáng đời. Vân Diệp ăn hết 1 bát cơm điêu hồ, 2 con cá kho, 1 con để lại lót dạ. Bát canh cá bốc hơi nghi ngút vào bụng, toàn thân ấm áp. Dọn dẹp bàn ăn, Vân Diệp cho thêm than vào bồn, nghe tiếng than nổ lét đét, Vân Diệp càng hoài nghi, loại chậu than này ở Trường An sắp bị lò sắt thay thế rồi, ai cũng biết than đá đốt ấm hơn than củi, quan trọng là an toàn, mỗi năm có hơn 100 người bị ngộ độc khói than mà chết trong mùa đông, sau khi có lò sắt. Chuyện này rất ít nghe nói tới nữa, chẳng có lý gì nơi này còn dùng bồn than, muốn tìm than củi ở Trường An phải tới Chợ Tây, nơi khác không bán nữa, vì sao tốn nhiều công sức an bài thứ này ở đây. Lấy tờ giấy ra xem, là mật hiệu của Lý Thừa Càn, trên chỉ có 1 chữ, ma. Vân Diệp nhìn rõ rồi chỉ muốn chửi toáng lên, té ra là muốn lão tử đi bắt ma. À, Viên Thiên Cương đâu, Đạo Tín đâu, cùng làm thì Huyền Trang cũng được. Sao bắt lão tử làm việc này, những bố trí này thì ra để lừa ma thật. Gió thổi rừng trúc, mưa đập sông khô, lại thêm tiếng xà xà của lau sậy đừng xa. Quả khắp Trường An đều đậu trên cây kêu quả quả, không vào thành kiếm thức ăn, chạy tới đây làm gì. Ma chưa ra đã đủ dọa ối tên phát điên, Lý Nhị Tẩu hòa nhập ma rồi à. Ai bắt ma chẳng được, lại phái kẻ không hiểu võ công, không biết phép thuật như mình. Nói chung còn có chút lương tâm, phái thị vệ tới giúp, đám người này chẳng được tích sự gì, có điều thêm can đảm, đuổi quả cũng không tệ. Vân Diệp xem qua lễ ký một chút, đến lúc ngẩng đầu lên thì bên ngoài đen xì, đám thị vệ vừa rồi đốt đèn lồng đi tuần không thấy đâu nữa, bị ma ăn rồi à. Khổng Tử không nói chuyện ma thần quỷ quái, Nhan Chi thôi nói, trên đời này chuyện nực cười nhất không gì bằng quỷ thần. Lý Cương nói, quân tử không được sợ hãi, vì sợ hãi là quỷ thần xâm nhập, nên Vân Diệp cố gắng đặt tâm tư vào lễ ký, không để ý tới chuyện bên ngoài. Có một thứ gì lông lá sờ cổ mình, Vân Diệp quay đầu lại, đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy một bộ mặt ma quái. Kết quả rất thất vọng, cái màn rách chẳng biết rơi xuống cổ mình lúc nào, bị gió thổi phất qua phất lại, bực mình ném màn sang bên, tiếp tục đọc sách. Trường Tôn Thị nói rồi, 2 tháng phải đọc thuộc lễ ký là nhất định phải đọc thuộc, so với ma, Trường Tôn Thị còn đáng sợ hơn. Con người chỉ cần không dọa mình thì chẳng còn mấy chuyện đáng sợ. Vân Diệp tự nhận mình là kẻ vô thần kiên định, đương nhiên không tin có ma tồn tại. Vấn đề là trong đầu có một số hình ảnh đáng sợ. Trinh Tử thi thoảng lại từ cửa sổ chui vào, lúc này mới thấy trước kia xem bao nhiêu phim kinh dị là hành vi bại não. Không ngờ lại có tuyết rơi, Trường An vừa nhập đông đã có 2 trận tuyết, mót đái lắm rồi. Rất muốn đái luôn ở góc tường, nhưng đây là chỗ ở của mình, đành gạt bỏ ý nghĩ đó, ra cửa rẽ trái, kiếm một nơi ngược gió thống khoái giải quyết, thỏa mãn về phòng tới cửa toàn thân lông tóc dựng hết lên, cửa có 2 hàng dấu chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, lý luận của tiện nhân. Lý Nhị thở dài, đứng ở cửa đại điện, nhìn về khúc giang đen xì xì, quay đầu lại nói với Trường Tôn Thị, vì sao mí mắt chấm nháy mãi, luôn cảm giác có chuyện không lành xảy ra. Bệ hạ lo nghĩ nhiều thôi, yên tâm, Vân Diệp không sao đâu, thiếp hỏi Tần lão quốc công rồi. Lão quốc công nói, muốn phá mê cục này nhất định phải là Vân Diệp. Trình Trì Tiết cũng nói thế, Ngưu Tiến Đạt tuy không nói gì, nhưng không phản đối. Vân Diệp trải qua những chuyện mà chúng ta không tưởng tượng nổi, một mình xuyên qua rừng rậm, phải biết rằng hơn 1000 dặm, nếu không có trí tuệ và dũng khí hơn người, đã chẳng thể giết chết Đậu Yến Sơn, thoát khỏi miệng giao long. Nhìn ngô công kịch độc mà y đem về là hiểu, Tôn tiên sinh nói riêng với thiếp, loại ngô công này tên là Phi Thiên Ngô Công, chuyên hút não người và súc sinh. Năm xưa ông ta gặp phải ở Ba Sơn, chạy hơn 100 dặm trong đêm, nghĩ lại còn sợ. Trước bữa tối Thừa Càn hỏi thiếp, thiếp cố ý nói quỷ quái, rồi lại phủ nhận, chắc chắn Thừa Càn sẽ bắn tin cho Vân Diệp. Vân Diệp có chuẩn bị sẽ làm rõ chân tướng việc này. Khúc Giang đã để hoang quá lâu rồi, thiếp biết cái chết của Huyền Bá là tâm kết trong lòng bệ hạ, hai huynh đệ bệ hạ tình cảm tốt nhất. Nếu chẳng phải vì Huyền Bá mất sớm, bệ hạ không phải khổ thế này, hoàng vị cũng không cần dính nhiều máu tươi như thế, khiến giờ cha con như người xa lạ, huynh đệ trở mặt thành thù. Thiếp muốn giải câu đố này, tương lai chúng ta chết rồi, đi gặp đại ca, tam đệ cũng nói rõ ràng được, nếu không dù chúng ta chết cũng không an lòng. Lý Nhị rũ ống tay áo xuống, bóng dáng cô quạnh,